Chương 1041, làm nền cái kia lại là cái gì dò bở tờ sổng chỉ vào ven đường hoa lệ cửa hàng. Cái kia là Tây Dương Thành tòa báo, nhóm chúng ta nữ nhân có cái gì mới an bài, hay là một chút nhỏ tri thức đều sẽ đăng ở phía trên. Tân Khắc lễ phép giải thích nói, bệ hạ, một phần báo chí chỉ cần 2 cái cương tệ, liền có thể biết rõ Tây Dương Thành sự tình. Mù lơ tử tức liền vội vàng giới thiệu. Lúc trước hắn cu nở dê mua qua mấy phần báo chí nhìn qua, so một chút xíu đi nghe ngóng muốn tới thuận tiện. Bất quá một chút cơ mật tính đồ vật, ngươi muốn từ trên báo chí thấy là không thể nào. Ở cái kia cương tệ là cái gì do bở tở sổng nhãn tình sáng lên, báo chí ngược lại là nghe đã sở nói qua cái này đồ vật. Cương tệ là chúng ta đại nhân Tân Khắc kiên nhẫn giải thích cặn kẽ no y cái này rất tốt ta, rất thuận tiện. Do bở tở sổng rất tán thành đạo, lấy ánh mắt của hắn cu nở dê biết rõ cương tệ chỗ tốt. Bất quá chúng ta đại nhân phát hành càng thêm tiện lợi tiền tệ. Tân Khắc trên mặt có chút ít tự hào. Đó là cái gì nhóm chúng ta trước đó tới thời điểm liền phát hành sao mu lơ tử tức hiếu kỳ hỏi. Đây chính là HNGMI tệ. Tân Khắc đưa cho dọ bở tờ sổng một tấm giá trị 1 đồng tiền tiền giấy. Dọ bở tờ sổng tiếp nhận tiền giấy sau cẩn thận quan sát, sợ hãi than nói, cái này tiền giấy làm quá tinh mỹ, phía trên đồ án là thế nào vẽ lên đi. Mu lơ tử tức tiếp nhận Tân Khắc lần nữa đưa tới HNGMI tệ. Bắt đầu quan sát bắt đầu, sau đó thần sắc cu nở dê cùng ải nhân quốc vương đồng dạng tràn ngập sợ hai thán phục. Quốc vương bệ hạ cảm thấy cái này tiền giấy như thế nào Tân Khắc mỉm cười dò hỏi. Rất tinh mỹ, đều có thể là vật sưu tập, ta nguyện ý ra 10 cái ngân tệ tới mua. Dọ bở tờ sổng thở mạnh nói. Ây cái này tiền giấy chỉ là giá trị 1 đồng tiền mê nhờ ra, mang đi ra ngoài cũng rất thuận tiện. Cũng có thể tại Tây Dương Thành bên trong tiêu phí. Tân Khắc giải thích nói. Đây là tới trước đó Lưu Phong giao cho hắn nhiệm vụ, nhường hắn cho ải nhân quốc vương quán thâu một chút lý niệm, cái này gọi vào trước là chủ quan niệm. Trước hết để cho ải nhân quốc vương biết rõ tiền giấy tiện lợi tính, cùng tinh mỹ trình độ, vì chính là về sau tại Olivia ải nhân vương quốc mở tiền trang, để lưu thông tiền giấy thời điểm đánh xuống cơ sở. Ở cái này tiền giấy có thể mua đồ vật dọ bở tờ sổng kinh ngạc nói. Có thể, quốc vương bệ hạ có thể thử một lần. Tân Khắc gật đầu nói. Không cần, ta tin tưởng Lưu Phong các hạ. Dọ bở tờ sổng nhẹ lay động đầu, hắn liền xem như hoài nghi, cu nở dê không làm chúng nghi ngờ đi, trong âm thầm vụng trộm đi nghiệm chứng không tốt hơn sao bất quá, tinh như vậy đẹp tiền giấy, hắn thấy liền đáng giá 10 mấy mai ngân tệ. Một trang giấy tệ tương đương với 1 đồng tiền, nếu như cầm lên 100 tấm tiền giấy QNZ sẽ không cảm thấy nặng, cái này nhưng so sánh cầm lên 100 mai đồng tệ muốn tới thuận tiện A Mu Lơ Tử tức ngược lại là nghĩ đến tiền giấy tiện lợi tính. Không sai, tiền giấy không chỉ có nhẹ nhàng, còn dễ dàng tính toán. Tân Khắc đáp lại nói, vậy cái này tiền giấy chỉ ở Tây Dương Thành có thể dùng sao dọ bở tờ sổng tiếp tục hỏi. Tạm thời phía Tây chi địa cũng có thể sử dụng, chỉ cần có thiết trí tiền trang thành thị đều có thể dùng. Tân Khắc giải thích nói. Phía Tây chi địa sao dọ bở tờ sổng như có điều suy nghĩ nói. Còn không có nhìn thấy Lưu Phong, trong lòng của hắn tính toán đồ vật ngược lại là càng ngày càng nhiều, như cái gì phi thuyền A, ô tô hơi nước cùng hiện tại tiền giấy. Đúng rồi. Cái kia tòa báo có thể tại Olivia với đất nước mở sao dọ bở tờ sổng nhớ tới chuyện tờ báo. Đây chỉ là hắn một cái thăm dò, báo chí cũng bị hắn xem trọng. Cái này muốn nước quốc vương bệ hạ cùng chúng ta đại nhân thương thảo, tại hạ không có biện pháp quyết định. Tân Khắc mỉm cười nói, mục đích đã đạt đến. Dù sao là tại đi tòa thành trên đường, nhường dọ bở tờ sổng không ngừng nhìn thấy Tây Dương Thành chỗ tốt. Dạng này Lưu Phong hiệp đàm lên quảng sát sự tình liền dễ dàng nhiều nhóm chúng ta còn bao lâu đến tòa thành, ta đã không kịp chờ đợi muốn gặp Lưu Phong các hạ rồi. Dọ bở tờ sổng mong đợi nói, còn có một lát đã đến. Tân Khắc cung kính nói, bọn hắn cố ý đem lái xe chậm. Ni Khả, An Lị cùng đã sở chỗ ô tô hơi nước bên trong. Ni Khả tiểu thư, đêm nay ăn cái gì A Đạ Sở thế nhưng là vẫn luôn đang chờ đợi tòa thành cái này một bữa. Đêm nay ăn nồi lẩu nha. Ni Khả ôn nhu nói. Quá tốt rồi, rốt cục có thể lần nữa ăn vào nồi lẩu. Đạ Sở hai mắt sáng lên nói. Lần trước đến Tây Dương Thành nếm qua một lần nồi lẩu về sau, nàng cùng Mù Lơ Tử tức hai người xem như triệt để yêu nồi lẩu. Trở về Olivia ở Hải Nhân Vương Quốc cũng là niệm niệm lấy cái này một ngụm nồi lẩu. Ni Khả, An Lị hai người nhìn nhau cười một tiếng, chỉ cần nếm qua tòa thành thức ăn ngon đều sẽ quên không thể. Ni Khả, An Lị các ngươi mang theo đồ vật là cái gì à? Thật xinh đẹp A Đạ Sở đã sớm chú ý tới trên thân hai người trang sức, nữ hải tử mà đối cái này đều là tương đối si mê. Đây là thiếu gia đưa cho lễ vật của chúng ta. Ni Khả ôn nhu nói. Đây là phỉ thúy, là một loại rất thưa thớt ngọc thạch. An Lị giòn tiếng nói, sau đó dùng cổ tay con trai độc nhất. Phỉ thúy danh tự êm thai, nhan sắc cũng đẹp mắt. Đạ Sở con mắt cũng nhìn thẳng. Thiếu gia nói cái này về sau sẽ có, đến lúc đó Đạ Sở công chúa lại đến chọn đồng dạng ưa thích. Ni Khả ôn nhu nói. Bởi vì nàng trước đó nghe thiếu gia nói qua, chờ đăng vị về sau liền để điểu tộc thú nhân dẫn đội đi đảo đới phỉ thúy khoáng mạch, nghe nói cái này quý tộc cũng sẽ rất ưa thích. Hiện tại Đạ Sở biểu lộ đã nói lên hết thảy, đến lúc đó một cái dây chuyền phỉ thúy bán 5 mai kim tệ, chỉ sợ cũng có người sẽ đoạt mua à.